Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, nữ thi báo thù. Trực tiếp dọa lùi, cái gì là thiên tài? Cái này là thiên tài, Giang Anh Nam tự hỏi mình làm không được Lâm Long loại trình độ này. Tuy nhiên Lâm Long là học qua y, đao pháp này cũng quá nghịch thiên a. Nhìn xem chỉnh tề vết đao, Giang Anh Nam cảm thấy thật sâu sợ. Kịp phản ứng, Hi Tiêu hét lớn một tiếng, vỗ tay, đều cho lớp trưởng vỗ tay. Ào ào xôn xao, chúng đồng học cũng bị Lâm Long đao pháp thuyết phục. Vốn mới vừa rồi còn có chút đối với Lâm Long làm lớp trưởng có ý kiến đồng học. Hiện tại triệt để không có ý kiến, nhưng này lúc, Lâm Long lông mày nhéo nhéo. Tại hắn pháp nhãn xuống, nữ thi vậy mà tại hấp thu chung quanh oán khí. Lâm Long nhịn không được hướng Giang Anh Nam hỏi. Giang lão sư, này là nữ thi chết như thế nào? Nàng, bị nàng lão công đẩy xuống nước chết đuối. Cuối cùng hắn lão công tự thú rồi. Nguyên nhân chính là nàng quản nàng lão công gắt gao. Đều không để cho người ta tiền sinh hoạt dùng. Người nam kia cũng là bá lỗ tai. Bất quá lần này kiên cường một tay, nhưng là đem mình hại. Về sau trải qua nữ thi người nhà đồng ý, trường học đem nữ thi hoa giá cao mua trở về. Cái này mịa, lão tử bắt nó bụng đào lên, xem bộ dáng là muốn tìm ta báo thù a. Lâm Long nghe xong nhìn xem nữ thi có chút im lặng. Cái này nữ thi khi còn sống tính cách bá đạo, chết cũng đồng dạng. Hơn nữa bị chính mình lão công hại chết, không có đổi thành quỷ đều là tốt rồi. Lâm Long tại đem nàng bụng mở ra, đành phải so một thân thể nước, vốn chưa đầy, Lâm Long bắt nó tăng mắc, nó dĩ nhiên là thành quỷ. Có một cái từ ngữ gọi tiên thi, chính là vì đánh cho thi thể quỷ hồn xem, tại người sau khi chết 7 ngày, quỷ hồn hội trở về, xem thấy mình chết rồi. Ngay cả mình thi thể đều không buông tha, sẽ rất tức giận, ngoại trừ có thâm cừu đại hận, người bình thường không phải làm như vậy, phải biết rằng, làm như vậy cũng là có nguy hiểm, có chút trực tiếp khi biến thành quỷ, khi đó tựu là nó báo thù thời điểm, mà Lâm Long làm như vậy, không khác thật sự tiên thi, khả năng hôm nay tựu là nữ thi đầu bầy. Vừa vặn trở về chứng kiến Lâm Long bắt nó thi thể đào lên, khí biến thành quỷ, trách không được vừa rồi những bạn học đó cảm thấy sau lưng mát gầy teo. Khẳng định tựu là hồn phách của nó trở về, giờ phút này nó vẫn còn hấp thu oán khí, đợi buổi tối tất nhiên sẽ tìm Lâm Long báo thù. Bất quá Lâm Long không thèm quan tâm, đừng nói vừa thành hình lệ quỷ, tựu là quỷ vương còn không sợ. Như loại này tiểu quỷ, liền gần hắn thân năng lực đều không có. Tốt rồi, mọi người toàn bộ tới. Các ngươi coi được, hiện tại ta dạy cho các ngươi như thế nào lấy ra ngũ tạng lục phủ, nói xong. Giang Anh Nam mang lên rảnh tay bộ đồ, hai tay trực tiếp cắm vào nữ thi trong bụng. Rất nhiều đồng học trực tiếp nhổ ra. Quá ác tâm, quá dọa người, rất nhanh. Một ngày chương trình học cứ như vậy đi qua. Ngày đầu tiên Lâm Long bọn hắn học đúng là như thế nào chính xác giải phẫu thi thể cùng lấy ra trong thân thể khí quan. Tan học thời điểm Lâm Long nhìn xuống thời gian, tự nhiên mới giữa trưa 11:30, mới lên khóa mấy giờ tựu tan học à, nằm rãnh. Lâm Long cảm giác học pháp y rất thú vị đó à. Đoán chừng rất nhiều gia hỏa tựu là hướng về phía cái này đến a. Trở lại ký túc xá, Lâm Long phát hiện Dược Vân cùng Teddy đùa thật vui vẻ. Bất quá Teddy tựu không vui, mới mua về đến một ngày, thằng này tựa hồ tựu gầy gò rất nhiều. Lâm Long lại để cho Dược Vân yêu quý điểm người ta. Sau đó cùng Châu Bàn Tử mấy người cùng đi tắm. WC toilet rất lớn. Mấy người cùng một chỗ hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá Trương Vũ Phi bọn người nhìn xem Lâm Long đổ vật, bị đả kích quyết định về sau không bao giờ nữa cùng Lâm Long cùng nhau tắm rồi. cùng Lâm Long vừa so sánh với, bọn hắn quả thực tự là sâu gióm a hát sông thật mát. Năm người mặc quần áo tử tế cùng đi ra ăn cơm đi. Tại Long Kinh trong khoảng thời gian này, năm người ăn thói quen từ Nhã Đình đồ nướng, cảm thấy Long Kinh đồ ăn cũng không dễ ăn, chỉ là đơn giản nhét đầy cái bao tử, như cái gì tổ yến, lộc nhung, hải sâm cái gì, mấy người đều không ăn, khiến cho phục vụ viên trông thấy còn lại nhiều món ăn như vậy. Còn tưởng rằng làm không thể ăn, nhịn không được nếm một ngụm, sau đó tự dừng không được. Không phải khách sạn không thể ăn, mà là từ Nhã Đình đồ nướng ăn quá ngon. Lão đại, ta muốn ăn đồ nướng. Đi tại Long Kinh phồn hoa trên đường cái, Châu Bàn Tử vô tình nói, ta cũng muốn ăn a. Bất quá Long Kinh khoảng cách Tĩnh Hải thành phố quá xa rồi. Ta cuối cùng không có khả năng cố ý bay qua cho các ngươi lấy tới a. Dùng tốc độ của ta, một cái qua lại nhanh nhất cũng muốn nửa giờ a hát. Lâm Long nói ra, mấy người biết đạo không có khả năng, chỉ có thể trở lại ký túc xá vọc máy vi tính. Hiện tại mới giữa trưa, mấy người bạn gái đều không có tan học. Muốn trách thì trách pháp y hệ tan học thật sự là quá sớm. Thời gian từng điểm đi qua, sắc trời dần dần đen lại. Lâm Long thần thức triển khai, vừa vặn pháp y hệ phòng thí nghiệm tại 2000 mét ở trong. Lâm Long chứng kiến nằm ở trên cáng cứu thương, bụng bị lấy hết nữ thi chính mình đứng lên, sau đó nhún dưới cái mũi, hung thần ác sát hướng Lâm Long ký túc xá đi tới. Lâm Long cười cười, nhàn rỗi không có việc gì, trực tiếp đi ra ký túc xá, đi vào một chỗ không người công viên. Rất nhanh, cái con kia lệ quỷ quả nhiên đã đến. Nó vừa nhìn thấy Lâm Long, toàn thân quỷ khí bắt đầu khởi động, ngao ngao kêu to đánh về phía Lâm Long. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có làm bất luận cái gì công kích. Tự như vậy nhìn xem lệ quỷ, đột ngột tầm đó, lệ quỷ giống như bị hung hăng rút một cái tát giống như được. Trực tiếp trên không trung xoay tròn vài vòng, sau đó rơi xuống đất thượng. Đây là Lâm Long trên người hạo nhiên chính khí, nhìn không thấy sờ không được, lại chân thật tồn tại. Loại này tiểu quỷ liền Lâm Long trên người phát ra hạo nhiên chính khí đều chịu không được, còn muốn đến báo thù, quả thực đầm rồng hang hổ. Lúc này Lâm Long đứng dậy, nhàn nhã dạo chơi giống như hướng lệ quỷ đi đến. Lệ quỷ đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Ngươi trở về chính mình nằm ở trên cáng cứu thương, sau đó đi địa phủ đầu thai a. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đã đi ra. Hắn tin tưởng nữ quỷ nhất định sẽ dựa theo hắn làm, không làm mà nói nàng nên biết kết quả của mình. Nó vừa thành quỷ, còn không có có hại hơn người, hiện tại còn có thể đi địa phủ đầu thai. Nếu thành quỷ vượt qua một tuần lễ, dù cho không có hại người cũng không thể đi đầu thai, trừ phi có pháp sư tiễn đưa chúng. Lâm Long thần thức một mực triển khai, thẳng đến lệ quỷ trở lại phòng thí nghiệm trên táng cứu thương. Sau đó quỷ hồn ly thể tiến vào địa phủ mới rút về. Mặc dù biết lệ quỷ hội dựa theo tự ngươi nói làm, nhưng Lâm Long vẫn tương đối cẩn thận. Trên thực tế người sau khi chết tựu sẽ minh bạch rất nhiều đạo lý. Ví dụ như cái thế giới này có pháp sư, có địa ngục, vừa rồi cái kia một chút, lệ quỷ đã biết rõ Lâm Long là pháp sư rồi, hay là rất lợi hại cái chủng loại kia, bằng không thì tựu cũng không như vậy nghe lời. Nó một cái vừa thành hình lệ quỷ, làm sao có thể cùng pháp sư chống lại? Không nghe pháp sư liền thành quỷ cùng đầu thai cơ hội đều không có. Trực tiếp tan thành mây khói, giải quyết hết lệ quỷ. Lâm Long sợ như lần trước như vậy gặp được Hiên Viên Linh, tranh thủ thời gian hướng ký túc xá đi đến. Có đôi khi duyên thật sự rất kỳ diệu. Vượt không muốn gặp, nàng vượt xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ví dụ như Hiên Viên Linh, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.